One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356, chương 93, Hinata quyết đoán. Muốn hỏi ta tại sao phải làm như vậy? Cho dù nói cho ngươi lý do cũng thay đổi không làm sao sự tình. Nhưng nếu như chúng ta tốt tốt tâm sự lại sẽ như thế nào đâu? Thiên đạo từ trên mặt đất đứng lên. Ta và ngươi không có gì hay tán gẫu. Naruto nhàn nhạt nhìn thiên đạo. Tuy nhiên không biết Pain tại sao phải làm như thế. Nhưng đúng, đúng hắn giết Jiraiya, cũng là hắn hủy diệt Konoha. Đã không có chuyện gì để nói. Ta mục đích là hoàn thành Jiraiya lão sư chưa hề hoàn toàn sự tình. Ta đây vừa cũng đã nói, sáng tạo hòa bình, thành tựu chính nghĩa, hòa bình, chính nghĩa, đùa gì thế, thiếu đùa giỡn, đem ta lão sư, đem ta sư phụ, đem ta lão sư, đem ta đồng bạn, đem ta thôn làng, biến thành như vậy ngươi, còn có tư cách gì nói vậy chút tự cho là đúng nói, nghe được thiên đạo. Naruto quay về hắn giống to. Như vậy ngươi mục đích lại là cái gì? Thiên đạo nhàn nhạt nhìn Naruto. Đánh đổ ngươi, từ ta người ninja này cho thế giới mang đến hòa bình. Naruto quay về thiên đạo hô to. Là 750 sao? Đây chính là kiện không đi sự tình. Đây mới thực sự là chính nghĩa. Thế nhưng, đem ta người nhà, đem ta đồng bọn, đem ta thôn làng. Biến thành xem thôn này một dạng Konoha ninja, có tư cách gì đề cập vào ôn hòa chính nghĩa đâu. Thiên đạo nhàn nhạt nhìn Naruto, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Naruto kinh ngạc nhìn thiên đạo. Hỏa chi quốc, còn có Konoha thôn mạnh mẽ quá đáng, vì là bảo hộ quốc gia lợi ích, sẽ chắc chắn thông qua đại quốc trong lúc đó chiến tranh, đến thu được quốc gia mình lợi ích. Không phải vậy các con dân liền biết chịu đói, nhưng trở thành đại quốc chiến trường, đúng là chúng ta những này nhỏ yếu quốc gia cùng thôn làng. Mỗi khi khai chiến quốc gia chúng ta liền sẽ bị đạp lên. Trải qua vô số lần chiến tranh tẩy lễ, đại quốc yên ổn, thế nhưng chúng ta những nước nhỏ này lại là vô tận đau đớn, nghe được thiên đạo. Naruto trở nên trầm mặc, hắn biết rõ đây là sự thực. Thế nhưng hắn không thể cách nào ngăn cản. Thiên đạo nói tiếp, ngươi và ta mục tiêu nhất trí, đều là thực hiện Jiraiya lão sư nói tới hòa bình. Cùng theo ta là một dạng, vì là từng người chính nghĩa mà hành động. Ta đối với Konoha trao tặng chính nghĩa, liền như ngươi muốn đối với ta làm việc là một dạng. Mất đi lớn nhất đồ trọng yếu thời điểm cảm thụ đau đớn cũng giống như vậy. Ngươi và ta đều là rất được đau đớn người. Ngươi vì ngươi chính nghĩa. Ta thì làm ta chính nghĩa. Thiên đạo nhàn nhạt nhìn Naruto. Nghe được thiên đạo, Naruto cắn chặt răng, muốn phản bác. Thế nhưng căn bản là không có lý do phản bác. Muốn tìm Jiraiya trước lời vừa nói. Thế giới này tồn tại quá nhiều bất bình dẫn. Ta là ngăn cản loại này căm hận mắt xích. Do đó sáng tạo Akatsuki, ta có thể quá làm được điểm ấy vì lẽ đó cần vĩ thú lực lượng. Ta muốn lợi dụng sở hữu vĩ thú lực lượng, sáng tạo ra hủy diệt thôn này gấp 10 lần lực lượng vĩ thú binh khí. Điều này có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái quốc gia binh khí, thiên đạo phun ra khiến Naruto khiếp sợ. Naruto khiếp sợ nhìn thiên đạo, vĩ thú binh khí. Để thế giới biết được chính thức đau đớn, cũng dựa vào những cái đau đớn hoảng sợ tới dọa ước chiến tranh. Do đó để thế giới bước vào hòa bình cùng yên ổn, thiên đạo phiết một chút Naruto. Làm sao mở miệng nói, thế nhưng là loại này hòa bình, căn bản chính là cái lời nói dối, Naruto lo lắng quay về thiên đạo nói. Hắn biết rõ người này suy nghĩ quá cực đoan. Nhân loại thực sự không phải là như vậy thông minh sinh vật. Chẳng phải làm liền vô pháp kiến lập hòa bình. Cuối cùng những cái đau đớn dĩ nhiên mấy chục năm liền có thể đủ chữa trị. Áp chế lực yếu bớt. Sau đó lại sẽ xuất hiện người với người trực tiếp chiến tranh. Lần này, bọn họ liền sẽ tự mình đi sử dụng vĩ thú binh khí. Lần thứ hai thể biết chính thức đau đớn, vì vậy ngắn ngủi hòa bình lại đến. Những này chính là ta nguyện vọng. Thiên đạo bình tĩnh nhìn Naruto. Thiên đạo đem hắc bổng cắm vào Naruto tay chân, khóa chặt Naruto hành động, mà vẫn đang chú ý Naruto Hinata, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta cố ý lệch khỏi chỗ yếu, như vậy ngươi liền vô pháp dựa vào chính mình ý chí hành động. Thiên đạo bẻ gãy hắc bổng, lạnh lùng nhìn Naruto. Cửu vĩ lập tức liền muốn bắt thành công, hòa bình cũng sắp sửa đến. Tỉnh lại đi tiểu quỷ, mặc kệ tên kia nói cái gì, ngươi cũng không thể đủ thực sự. Ngươi thế nhưng là dự ngôn chi tử a, thế giới này cứu thế chủ. Jiraiya tiểu tử kia cùng cha nó đều là bởi vì tin tưởng điểm ấy mới biết đánh bạc tính mạng. Ngươi tuyệt đối không thể thua. Nếu ở loại địa phương này ngã xuống, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Nhìn Naruto cúi đầu ủ rũ, Shima kêu to. Nghe được Shima, thiên đạo trực tiếp đem nàng bắn bay đi ra ngoài. Thật sự là rông dài ếch, hỗn đản. Naruto phẫn nộ nhìn chằm chằm thiên đạo. Bất quá bây giờ căn bản không thể hành động, gần như nên đem ngươi mang đi. Thiên đạo nhàn nhạt nhìn Naruto, đưa tay phải ra, vừa chuẩn bị động thủ. Nghe được phía sau thanh âm, nhìn Hinata xông lại, thiên đạo vội vã lùi về sau, bình tĩnh nhìn Hinata. Hinata nhìn một chút thiên đạo, sau đó lo lắng nhìn Naruto, biết rõ hắn hành động bị hắc bổng cho khóa lại, quay về thiên đạo quát lạnh, ta sẽ không để cho ngươi đối với Naruto ra tay. Tiếp viện à, thiên đạo nhàn nhạt nhìn Hinata. Đối với Konoha có tiếp viện cũng không kinh ngạc. Ngươi chạy tới nơi này làm gì? Chạy mau a, ngươi căn bản không phải cái tên này. Naruto lo lắng nhìn Hinata. Lấy nàng thực lực, làm sao có khả năng là bên đối thủ đây? Hiện tại đi ra, chỉ là tìm cái chết vô nghĩa thôi. Naruto lời còn chưa nói hết, đã bị Hinata cắt đứt. Đây là ta tự mình nghĩ phương pháp. Ngươi nói cái gì a? Ngươi làm sao có thể đến nguy hiểm như vậy địa phương đến? Naruto phẫn nộ nhìn Hinata. Điều động ta đứng ở chỗ này là ta ngoài ý muốn chí. Lần này, để ta tới trợ giúp Naruto. Ta chỉ biết rõ khóc. Từ lúc vừa bắt đầu liền biết từ bỏ. Rất nhiều lần suýt chút nữa ngộ nhập kỳ đồ. Là Naruto đem ta dẫn vào chính xác phương hướng. Ta cuối cùng là đang đuổi trục Naruto, muốn đuổi theo Naruto, vẫn muốn và minh nhân sóng vai tiến lên, vẫn muốn ở Naruto bên người, là Naruto cứu vãn ta, là Naruto nụ cười cứu vãn ta, sở hữu chỉ cần vì bảo vệ Naruto, ta sẽ không sợ chết. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.